Chương 696, Thiên Ma Tế Đàn. Chương 696, Thiên Ma Tế Đàn càng đi nội thành thẳng tiến, tao ngộ ma càng nhiều người, ma đầu cường độ cũng tăng lên không ít. Lúc ban đầu gặp được ma đầu, chỉ cần một cái kiếm quang có thể chém giết, rồi sau đó đến gặp được ma đầu, quanh thân hắc khí bệnh cùng một chỗ, phảng phất từng kiện liệm giáp, tiêu tính toán bị kiếm quang chém cái thất linh bát lạc, chỉ cần chưa triệt để chôn vùi, sẽ tại liên tiếp giữ tợn trong tiếng cười, một lần nữa ngưng tụ cùng một chỗ. Lý Diệu chờ mấy trăm tên tu chân giả, liên tục đánh bại bốn cố đại quy mô ma đầu xâm nhập, giải cứu ra bảy phê bị ma đầu phụ thể ma nhân, chính mình tiêu hao cũng tương đương nghiêm trọng. Tại Nguyên Anh kiếm tu Thái Kỳ thống ngự phía dưới, ngược lại là không có có bao nhiêu người bị thương, nhưng phần lớn người đều tiêu hao không ít pháp bảo, trong cơ thể tích lũy linh năng cũng suy yếu rất lớn, kể cả tinh khải, hoặc nhiều hoặc ít đều bị ma đầu ô nhiễm, xuất hiện mài mòn. Bề ngoài bên trên nhìn không ra quá nhiều tổn thương, nhưng tinh khải mặt ngoài phát ra sáng bóng, nhưng lại ảm đạm rồi rất nhiều. Dấu ở thiết giáp phía dưới gương mặt, cũng trở nên tái nhợt vài phần. Tiếp tục như vậy, không phải biện pháp, cái này rõ ràng cho thấy trường sinh điện tại lợi dụng thiên ma tiêu hao chúng ta. Lý Diệu đối với Diệp Hồng Phi nói, chúng ta càng đi nội thành, đội hình lại càng phân tán, thường xuyên muốn phân phối ra rất nhiều tu chân giả. Hộ vệ dân chúng rút lui khỏi đến chỗ tránh nạn. Hơn nữa chúng ta linh năng cùng pháp bảo, đều nghiêm trọng tiêu hao. Ta xem không thiếu luyện khí kỳ tu chân giả, đều có chút thoát lực. Tu tiên giả rõ ràng tiểu là tại trung tâm chợ chờ chúng ta nhất mệt mỏi, suy yếu nhất một khắc, triển khai trí mạng ám sát cái kia lại có thể thế nào. Diệp Hồng Phi thanh âm có chút mệt mỏi, sớm đã không có phá trướng hành động lúc bắt đầu vẻ mặt hưng phấn, cười khổ nói, nhìn xem những người này. Hắn chỉ vào một đám vừa mới bị giải cứu ra quần chúng, số lượng có hơn 1.000 nhiều. Càng đi nội thành, tại đây người bình thường nhập ma càng sâu, tiêu tính toán ma đầu theo trong cơ thể khu trừ, thường thường đều là tình trạng kiệt sức, thần hồn khô kiệt, coi như bệnh nặng mới khỏi. Siêu siêu vẹo vẹo nằm trên mặt đất, không thể không phân phối ra rất nhiều tu chân giả đi chiếu cố cùng hộ tống bọn hắn. Bị ma đầu phụ thể, giống như một hồi kinh khủng nhất ác ngộng, cũng không phải cái gì dễ chịu tư vị. Trải qua một hồi ác ngộng người bình thường, đem trí nhớ chỗ sâu nhất sở hữu chuyện kinh khủng đều nhớ lại, tất cả đều hình dung tiểu tụy, kinh hồn chưa định. Mặc dù thanh tráng niên nam tử, đều mặt mũi tràn đầy đổ mồ hôi, thở nặng khí thô. Lại càng không cần phải nói phụ nữ cùng nhi đồng. Lý Diệu chứng kiến, một gã hơi mập phụ nữ trung niên hốc mắt đỏ bừng, cố nén sợ hãi, nước mắt lại át không chế trụ nổi địa chảy xuống. Mà ở nàng trong ngực, ôm chặt một cái 7-8 tuổi tiểu nam hài, sắc mặt trắng bệnh, trên mặt bạo đột gân xanh chưa hoàn toàn rút đi, sợ tới mức liền khóc đều khóc không xuất ra. Một gã tu chân giả, đem một gã cứng ngắc lão giả từ trong đám người ôm đi ra, cẩn thận từng ly từng tí địa bày bỏ qua một bên. Tại lão giả trên người hôn mê rồi một tầng trắng loãng dở dạp cha y dựa nờ dê, bất đắc dĩ thở dài. Nhập ma thời gian quá dài, thể năng khô kiệt. Đại La Kim Tiên đều cứu không được dô ý lão giả bên người, còn chỉnh tề bày đặt mấy chục cỗ thi thể. Sở hữu những thi thể này, tính cả trên đường đi chứng kiến hừng hực thiêu đốt nhà cao tầng, vết máu loang lỗ đổ nát thê lương, tất cả đều thật sâu đâm vào Lý Diệu đôi mắt, coi như từng thanh đao thép cạo lao hắn tế bào não. Lý Diệu đã thật lâu, không có như thế trong cơn giận dữ. Hắn ra cách phẫn nộ đến. Hắn không thể liền trái tim ở bên trong đều dài ra một bộ hàm răng. Gắt gao cắn cùng một chỗ trưởng sinh điện tu tiên giả một giờ về sau, thứ 10 tinh hoàn, lần trung tâm khu. Yên ổn đường, vui cười phúc thành phố. Đến tại đây lúc, Thái Kỳ tu chân tiểu đội chỉ còn lại có 150 người, còn lại tu chân giả cũng không phải bị thiên ma thôn phệ, mà là hộ tống đại lượng quần chúng đi chỗ tránh nạn. Vui cười phúc thành phố là một tòa 17 tầng cao ốc, ngoại trừ phía dưới 4 tầng là cấp thị trường bên ngoài. Thượng diện còn có huyễn quang ảo ảnh viện, Thái Hư huyễn cảnh giải trí trung tâm, pháp bảo thể nghiệm trung tâm chờ giải trí phương tiện, là phụ cận 78 KI quảng trường trung tâm. Giờ phút này vui cười phúc thành phố phụ cận, nhưng lại đã không có ngày xưa phồn hoa, do la nhờ trận trận, gào khóc thảm thiết, phảng phất giống như đưa thân vào cửu u hoàng tuyền bên trong. Cả tòa cao ốc sở hữu cửa sổ thủy tinh tất cả đều nghiền nát, đen xỉ cửa sổ trong bắt đầu khởi động ra từng sợi xanh mơn mởn quăng diễm, giống như là dây leo giúp nhau quấn quanh. Xoắn suýt, giao thoa, một đường lan tràn đã đến cao ốc trên nhất phương, phóng lên trời, sắp tới đem va chạm vào nhân tạo mái vòm địa phương, hội tụ thành một mảng lớn vòng xoáy trạng ma vân, chậm rãi xoay tròn. Cái này phiến ma vân ở bên trong, làn sóng ma bốc lên, bọt khí phun ra nuốt vào, thỉnh thoảng có đại lượng ma đầu, theo trong hư không gào thét mà ra, nhảy vào thiên thánh thành nội không ngoài sở liệu, vui cười phúc thành thị quả nhiên có một chỗ thiên ma tế đàn, phá vỡ không gian 3 chiều cùng 4 chiều không gian giới hạn, đem vô cùng ma đầu theo mênh mông tinh hải trong cái nào đó thần bí chỗ, câu dẫn đã đến thiên thánh thành bên trong không phá hủy thiên ma tế đàn, tiểu tính toán tiêu diệt. Thiên thánh thành trong sở hữu ma đầu, cũng sẽ có mới ma đầu, liên tục không ngừng, lần nữa hàng lâm hưu hưu hưu đã nhận ra rất nhiều tu chân giả đi vào, hàng trăm hàng ngàn ma đầu theo vui cười phúc thành thị bay lên trời, tập kết thành một chi hạo hạo đáng đáng đại quân. Cái này chi ma binh, cùng Lý Diệu trước khi gặp được ma đầu bất đồng, nếu không ma diễm buộc vòng quanh hình thái càng thêm rõ ràng vững chắc, chi tiết trông rất sống động, hơn nữa tại chi trên hạ thể, còn bao trùm lấy một tầng tầng tinh xảo chiến giáp. Lý Diệu thậm chí lờ mờ có thể chứng kiến chiến giáp bên trên huyền ảo phiền phức ma văn, nếu không như thế, bọn hắn còn như là một chi chính thức quân đội như vậy, kỷ luật nghiêm minh, pháp luật xâm nghiêm, thực có vài phần đường đường lo sợ. Không yên, uy phong lấm lấm hương vị những này, là chân chính thiên ma, không phải vừa rồi ma đầu có thể đánh đồng, mọi người coi chừng thái kỳ lời còn chưa dứt, bốn phương tám hướng trong ngõ phố, lần nữa khiêu dược ra ngàn vạn bị ma đầu phụ thể người bình thường giữa không trung. Là thiên ma đại quân gào thét mà đến trên mặt đất, là ma nhân phía sau tiếp trước, hung hãn không sợ chết địa công kích ta trước ngăn cản thiên ma, các ngươi giải cứu dân chúng nguyên anh kiếm tu thái kỳ phóng lên. Chơi, xoay quanh tại quanh thân mấy chục chuôi trăng lưới liềm phi kiếm bỗng nhiên tách ra một mảng lớn sáng tỏ vầng sáng, tại một hồi răng rắc trong tiếng, hợp thành một thanh đường kính hơn 3 mét tờ, trong ngoài đều khai phong khổng lồ trăng lưới liềm nửa vòng tròn hoàn hai đầu tiêm, chính giữa rộng. Đạo này loan nguyệt tràn ra trong trẻo nhưng lạnh lùng ai nhờ san nở dê cho y lo y, chỉ là kiếm quang kích động, tự làm không ít tới gần tới thiên ma ra kêu thẳng thiết, sụp đổ si mị vong lượng. Tan thành mây khói cho tới giờ khắc này, thái kỳ rốt cục triển lộ ra nguyên anh cường giả toàn bộ thực lực, một người một kiếm, huyền hóa ra đầy trời trong trẻo nhưng lạnh lùng kiếm quang, như nước, như nhũ, như dao, như nước sơn, ngàn vạn thiên ma đại quân, phảng phất đều bị hắn sức một mình. Cứng lại ở giữa không trung khổng lồ trăng lưới liềm phi kiếm, đồng nhiên ngưng tụ cùng một chỗ, tại ngàn vạn thiên ma trong tật tránh ma qua, đồng nhiên lại đồng nhiên phân liệt thành mấy chục đạo. Nguyệt mang, đem mọi nơi chạy thuộc mạng thiên ma lập tức chém giết ngàn vạn thiên ma, đều bị hắn một người một kiếm, chém thành từng đoàn vỡ vụn sương mù, giống như là thịt nát run run rẩy rẩy, không đợi ngưng kết, lại là từng đạo gió kiếm mang tất cả, triệt để xé nát Lý Diệu chờ tu chân giả thấy tâm thần kích động. Nhiệt huyết sôi trào, thư A cơ bày trận, giải cứu dân chúng hy đang lúc hơn 1.000 thiên ma, đều bị thái kỳ giết được đánh tơi bởi thơ ý điếm, vui cười phúc thành phố ở. Chỗ sâu trong, mạnh mà truyền đến một tiếng khiến cho mọi người đều trong lòng run sợ thét dài. Một đạo thanh mang phóng lên trời, hướng bốn phía bắn ra trên trăm đầu xúc tu. Trên trăm ngày hôm trước ma vội vàng không kịp chuẩn bị, lại bị xúc tu cuốn lấy hoạch hoạch hút vào thanh mang. Hoàn toàn thôn phệ cắn nuốt mấy trăm đầu thiên ma về sau, thanh mang rồi đột nhiên bành trướng, lại mạnh mà hướng vào phía trong co rút lại, ngưng tụ thành một cái dài hơn 2 mét tuấn mỹ hình người. Đạo này hình người, nhìn như thường thường không có gì lạ, giống như là một cái mặt mỉm cười thiếu niên. Nhưng mà sự xuất hiện của nó, nhưng lại làm cho sở hữu tu chân giả áp lực xoay mình thăng, tu vi càng cao. Sợ hai tiểu càng kịch liệt như Lý Diệu như vậy cảm giác cực kỳ nhạy cảm cao dài tu sĩ, trước mắt phảng phất huyên hóa ra thành từng mảnh núi thây biển máu, bạch cốt khô lâu, nhiều tiếng kêu thảm thiết, như kim châm quan thai, đao thép cạo xương phốc người này thiếu niên bỗng nhiên lồng ngực một cổ, mạnh ma hộc ra một ngụm bích thảm thảm ma diễm, ở giữa không trung bỗng nhiên phân liệt thành. Hơn 10 đạo, giống như là gió táp mưa rào bắn hướng tu chân người hơn 10 người tu chân giả nhau nhau trốn tránh. Nhưng lại có hai gã tu chân giả né tránh không kịp, bị ma diệm bắn vừa vặn á trong nháy mắt, ma diệm biến thành một kiện bích lục hỏa y, đem hai gã tu chân giả hoàn toàn bao khỏa. Mặc dù có tinh khải phòng ngự, hai gã tu chân giả như trước tại liệt diễm trong hoa chân múa tay vui sướng, điên cuồng gào rú. Một màn quỷ dị sinh ra, điên cuồng tiếng gào thét tại ngắn ngủn mấy giây ở trong, vờ ơ y ma biến thành quỷ dị nhe răng cười, từng sợi ma hỏa phảng phất vô cùng bất nhập cổ trùng. Theo tinh khải trong khe hở chui vào tinh khải, phảng phất chui vào tu chân giả trong cơ thể sau một lát, theo tinh khải nội truyền đến ôi ôi cười thảm âm thanh. Hai gã tu chân giả thân hình thoáng gù lưng, tay chân đều tố chất thần kinh địa run rẩy, quanh thân bắt đầu khởi động linh năng, trở nên càng thêm cuồng bạo, hỗn loạn cùng phong điên không tốt, bọn hắn não vực ở chỗ sâu trong mặt trái cảm xúc, sợ hãi, cừu hận, ghen ghét đều bị phong lớn đến cực hạn, bọn hắn đã bị mình hắc ám một mặt triệt để thôn phệ, bị thiên ma phụ thể, chuyển hóa thành tu ma giả cái này ngày hôm trước ma, là chân chính ma vương, ta đến giải quyết nó, các ngươi một nửa người ngăn cản thiên ma đại quân, một nửa khác người nhảy vào thành phố, phá hủy thiên ma tế đàn bất diệt, còn sẽ có vô cùng thiên ma hàng lâm nhân gian tích tích tất cả mọi người chiến thuật tinh não, lập tức lóng lánh ra hai chủng bất đồng sáng bóng. Đây là thực hiện căn cứ tu vi của bọn hắn cùng đặc điểm, đem tất cả mọi người phân số tròn đội. Căn cứ tình hình chiến đấu biến hóa, có thể cho người lập tức hỉ hệ u do nhiệm vụ của mình. Lý Diệu cùng Diệp Hồng Phi liếc nhau. Hai người lập tức đem độ báo tố đến cực hạn, mấy cái lên xuống tiểu lách qua sở hữu thiên ma cùng ma nhân, nhảy vào tàn phá không chịu nổi thành phố. Thành phố bên trong, mùi máu tươi đầm đặc được giống như là muốn trong không khí ngưng kết chảy máu châu đến, bọn hắn giống như là xâm nhập một đầu cự thú ngũ tạng lục phủ. Bốn phía trên vách tường, khắp nơi đều là màu hô nở dê đo tờ hờ mờ yêu dị bích họa, chỉ liếc mắt nhìn, tiểu lại để cho người đầu váng mắt hoa. Hồi tưởng lại không ít huyết tinh, tàn nhẫn cùng khủng bố chi nhớ. Tại đây mùi máu tươi tốt đậm đặc, thiên ma tế đàn có lẽ ngay tại lầu 2 Diệp Hồng Phi cầm trong tay song kiếm, nhưng lại hai bên đều có kiếm quang loại ra, tổng cộng 4 đạo kiếm quang bao phủ ở toàn thân, một ngựa đi đầu, xông lên linh năng thang cuốn, thuận tay đem hai đầu mai phục tại thang lầu dưới đáy ma đầu, chém thành mảnh vỡ.